kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630, chương ta kể cho ngươi câu chuyện a hát. Tây Hà đáy sông, Hàn Lầu trưởng vẻ mặt cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nơi này đích xác không phải kẽ hở thế giới, mà là một người tên là Lam Tinh ẩn giấu bản đồ. Cầm tỷ lúc này từ Hàn Lầu trưởng trong cơ thể đi ra. Tiếp nhận Hàn Lầu trưởng cho nàng tượng sáp. Phía trước đi theo đại quỷ vật dồn dập đều xuất hiện. Nàng quỷ năng lực, cư nhiên có thể thẻ trò chơi hệ thống bắc. Phi thường không đơn giản. Lúc này, Tô Đại Nhiên cũng từ truyền tống bình đài liên tiếp cái giếng sâu bên trong bò ra. Cẩn thận một chút, đã đến ẩn giấu bản đồ. Hắn vừa ra tới, liền khẩn trương đánh giá bốn phía. Hàn Lầu trưởng gật đầu. Kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên nói. Hắn liền có thể cảm nhận được. Nơi đây phi thường quỷ dị. Khí tức quỷ dị xa xa siêu việt kẽ hở thế giới. Đó cũng không. Nơi này chính là Lam Tinh đại tai biến đầu nguồn. Hơn nữa Lam Tinh đại tai biến mới vừa bạo phát. Nơi này khí tức quỷ dị là nồng nặc nhất. Hai người số lượng quỷ không nói gì. Lặng lẽ 20 nhưng ly khai Tây Hà đáy sông. Xuất hiện ở Tây Hà bên bờ. Đó là một mảnh vĩnh dạ. Ở vĩnh dạ chung, vô số cao lầu sụp đổ, bằng phẳng mặt đất nằm thành đống ăn mặc áo đỏ thi thể. Đồng thời còn rất nhiều nhìn thấy mà giật mình hồng quan tài. Rất quỷ dị, phải nói phi thường quỷ dị. Hàn Lầu trưởng có thể cảm giác được. Những thi thể này cùng những thứ này cao lầu sụp đổ thời gian không lâu sau. Cái này liền để trong lòng hắn dâng lên bất an mãnh liệt. Quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lộ tự tiếu phi tiếu nụ cười. Cái nụ cười này làm cho Hàn Lầu trưởng trái tim đột nhiên co rút lại. Hắn vẫn nhìn không thấu Tô Đại Nhiên. Nhưng Tô Đại Nhiên cái nụ cười này làm cho bất an của hắn đạt tới cực hạn. Cái kia nụ cười giống như là chuẩn bị thu lưới thợ săn. Không tốt, đi. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Lầu trưởng đại thủ trực tiếp chụp vào Tô Đại Nhiên. Chuẩn bị lấy nhanh nhất tốc độ trở lại kẽ hở thế giới. Quá an tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Hơn nữa, trong chỗ U Minh có không ít đáng sợ nhãn thần nhìn bọn họ. Hắn nhanh, nhưng là có quỷ nhanh hơn. Tại hắn chụp vào Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, danh chính đột nhiên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Sự xuất hiện của hắn. Đừng nói Hàn Lầu trưởng, liền Cầm Tỷ đều kinh hãi. Người trước đi, Cầm Tỷ hướng về phía Hàn Lầu trưởng gầm lên một tiếng. Trong tay trong giây lát đó xuất hiện một bà đao nhọn. Đao nhọn chuôi đao có một viên đáng sợ con ngươi. Đao nhọn đâm vào doanh chính chốc lát, con ngươi cũng chui vào đao nhọn chung. Nhưng mà, đao nhọn lại chậm chạp không cách nào cắm vào doanh chính trong cơ thể. Cái kia tướng mạo bình thường quỷ nam lúc này trên người cũng bộc phát ra điên cuồng oán hận cùng. Không cam lòng, thân thể hắn xảy ra cực kỳ mãnh liệt biến hóa. Nồng nặc oán hận khí độ tan ra bốn phía, giống như là xếp hình quái. Thân thể thay đổi cực kỳ mập mạp, đồng thời xuất hiện bảy cái vặn vẹo dữ tợn đáng sợ mặt mũi. Bụng của hắn nứt ra, bên trong còn có thể chứng kiến một cái càng quỷ dị tiểu cô nương. Phía trước ôm hồ cá tiểu cô nương, cũng phát sinh một tiếng thét chói tai, giữa không trung đầy quỷ dị con ngươi. Hồ cá bên trong song ngư cũng hóa thành hai quả đáng sợ con ngươi. Tản ra hầu như ngưng thực oán hận, phía trước cái kia khóc tiểu nam hài. Lúc này tiếng khóc lớn hơn, phía sau vươn điều điều cánh tay màu đen, khuấy động tứ phương, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên nụ cười vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn chứng kiến một cái võ tắc thiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đứng ở Cầm Tỷ phía sau. Võ tắc thiên xuất hiện. Cơ hồ khiến Cầm Tỷ cùng Hàn Lầu trưởng ra đầu nổ tung. Tiếp theo, Siddhartha, Lucy, Tô Phỉ, Nguyên Thủ, Arthur nhất tôn một tôn đáng sợ đại quỷ vật xuất hiện. Bọn họ dồn dập đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. An tĩnh nhìn lấy Hàn Lầu trưởng. Không gian vào giờ khắc này cũng không có hình run rẩy. Không cách nào hình dung khủng bố lực áp bách. làm cho Hàn Lầu Trưởng thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy. Tiểu hung thần, hơn nữa không phải bình thường tiểu hung thần, làm sao sẽ một hơi thở xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa toàn bộ đều đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt, mang theo ra đầu tạc liệt hoảng sợ. Hàn Lầu Trưởng hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận, người rốt cuộc là ai? Hắn biết, hắn bị lừa, hắn cho là hắn là thợ săn. Nhưng mà đến cuối cùng hắn phát hiện, chân chính thợ săn là Tô Đại Nhiên, mà hắn chỉ là Tô Đại Nhiên con mồi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Đại Nhiên, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Lam Tinh, thả lỏng, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhờ một chút. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha, kẽ hở thế giới, hắn không có biện pháp cùng Hàn Lầu Trưởng đàm luận, bởi vì thực lực bất bình đẳng dưới. Nói chuyện với nhau cũng sẽ không bình đẳng. Mà ở trong đó, Tô Đại Nhiên có đầy đủ tư cách cùng Hàn Lầu Trưởng tình hữu nghị nói một chút. Người nghĩ nói chuyện gì? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hàn Lầu Trưởng cưỡng chế nội tâm kinh hãi, âm trầm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Kỳ thực rất đơn giản, ta kể cho ngươi câu chuyện a hát. Tô Đại Nhiên ý bảo Hàn Lầu Trưởng không cần khẩn trương. Câu chuyện này cùng thế giới của ngươi có quan hệ. Có lẽ, đây chính là ngươi một mực tìm kiếm liên quan tới ngươi thế giới chân tướng. Nghe thế lời nói, Hàn Lầu Trưởng ngược lại thực sự buông lòng. Hắn chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên, chờ đợi Tô Đại Nhiên cố sự. Câu chuyện này, muốn từ một cái gần tử vong thế giới bắt đầu nói. Cái thế giới kia gọi là kinh dị trò chơi thế. Giới, vốn là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Thế nhưng có một ngày, thế giới này xuất hiện rất nhiều đến từ một cái thế giới khác cổ lão quỷ. Bọn họ là từ một cái thế giới khác trốn ra được, bởi vì bọn họ thế giới xảy ra chuyện rất đáng sợ. Trốn ra được cổ lão quỷ đều rất cường đại. Bọn họ đi tới kinh dị trò chơi thế giới phía sau. Bởi vì thiếu khuyết khí tức quỷ dị, bọn họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy, có một ngày, bọn họ quyết định đem kinh dị trò chơi thế giới biến thành tử vong thế giới. Biến thành thích hợp bọn họ ở thế giới. Tô Đại Nhiên đang giảng, Hàn Lầu Trưởng đang nghe. Hắn nghe không phải cố sự, mà là lịch sử, cũng là chân tướng. Chuyện này, bị một cái người biết. Hắn liên hiệp rất nhiều quỷ bắt đầu phản kháng. Nhưng mà những thứ kia cổ lão quỷ đúng là vẫn còn. Thành công. Đem một cái tràn ngập sinh cơ thế giới biến thành hắc ám tuyệt vọng thế giới. Bất quá, kinh dị trò chơi thế giới có nhất tôn chân chính hung thần. Nàng tại thế giới tử vong phía trước, dùng một viên huyết ngọn đèn thịnh phóng kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng. Nói đến, nơi đây, Tô Đại Nhiên kỳ thực đều có thể không cần nói tiếp. Hắn nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng hoảng hốt ánh mắt, cũng biết Hàn Lầu Trưởng đã đoán được. Trong miệng hắn sau cùng hỏa chủng chính là Hàn Lầu Trưởng chỗ ở lưu ly thế giới. Đó là không có một người cố sự, không có lịch sử thế giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.